Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc, chư Phật tử thượng hữu tri thức gần xa kính mến. Như thường lệ thì hôm nay tại Hoa Kỳ là chiều tối thứ bảy, giờ thủ đô bây giờ này là 7 giờ tối. Còn ở Việt Nam thì là 6 giờ sáng ha. 6 giờ sáng ngày Chủ nhật. Tôi và quý vị gặp gỡ nhau để chia sẻ cho nhau nghe tiếp tục về Bộ Kinh Pháp Bảo Đàn. Và kỳ này là kỳ thứ 79. Có thể giàu cố gắng nhưng mà cũng không sao, không sao tránh khỏi là cái đề tài bữa nay cho nó hết cái chương thứ 8 này, phẩm đốn tiệm này. Rất tiếc là không hết rồi. Tôi nghĩ là cũng không sao. Cái gì nó cũng cái duyên rồi, chừng nào muốn hết hết. Giống như mình học vậy, nó gọi là không có hao kinh. Thưa quý vị thì bữa nay học tiếp cái đoạn trước đó là ví dụ mà ám sát lục tổ, ám sát lục tổ. Cái vấn đề này hôm qua tôi chia sẻ cho đại chúng có một, có nhắc có một cái câu đó là huynh đệ của chúng ta trong đó có tôi nữa. Chứ không phải nói vậy là tôi nói tôi là thầy rồi tôi giỏi, không phải. Mà tất cả tăng ni Phật tử chúng ta hiện nay đại đa số là mình nghĩ về sự tu nhiều hơn sự tu, nghĩ về sự tu nhiều hơn thực tu. Vậy mà nếu như mà mỗi huynh đệ mình biết trân quý sinh mạng có mặt trên đời á, thì mình hãy cố gắng tranh thủ mọi thời gian để tu tập. Dù là câu chuyện nó bận rộn rất nhiều đó, có thể mình không có cái thời giờ đó, nhưng mà không phải vì vậy là mình không tu được. Không phải vì vậy là mình đổ thừa mình không tu được, thưa quý vị. Bởi vì thật chất mà nói thì không ai cấm mình trước khi mình an dứt điệp, cũng như không ai không ai có quyền trói buộc mình sau khi giấc ngủ của mình đã bừng dậy. Thế thì trước khi mình ngủ hay là sau khi mình ngủ thì các huynh đệ nhớ cố gắng để cái lòng thanh thản, hoặc là mình thiền hành hoặc là thiền tọa. Vì tôi biết rằng đại đa số trong này đều là những Phật tử đã trải qua trường đời rồi. Chứ còn hiện tại trong này tôi nghĩ rằng không mấy người giới trẻ, không mấy người, mấy vị mà mới bước vào cửa vợ chồng yêu đương. Thành ra tôi nhắc vấn đề này là để nói lên chúng ta đã từng trải rồi. Thì các vị cố gắng làm sao trước khi mình ngủ và sau khi mình thức giấc, mình để cho lòng mình thanh thản. Mà muốn thanh thản đó thì nó chỉ có hai cách thôi. Đó là một là mình thiền tọa, hai là mình thiền hành. Thiền tọa là mình ngồi để mình điều dưỡng, điều hợp với thân tâm mình. Quán niệm hơi thở hoặc là quán bất cứ tứ niệm xứ, tứ chánh căn gì cũng được. Còn giống như mình, như tôi mập mạp cho nên tôi không ngồi lâu được, thì tôi có thể đi thư giãn, đi vòng quanh cái sân vườn, hay là đi ra ngoài lộ một mình, đi thảnh thơi trong cái khu vực của mình. Thiền tọa là ngồi, thiền hành là đi. Như thưa đại chúng, như vậy thì cái kết quả của giải thoát giác ngộ đó, nó sẽ đến với những tâm hồn thiết tha tu tập. Chứ thật sự cái kết quả của sự giải thoát giác ngộ không thể đến với những ai nặng về sự hiểu biết. Nên ngày nay thấy rất là đáng thương xót cho những vị hiểu biết, chấp rằng cái hiểu biết, nặng về cái hiểu biết. Cho nên khi nhắc tới cái vấn đề này á, thì chúng ta phải tránh cái việc nói tu mà chúng ta nhận ra được cái chính của chúng ta là thực tu, hay nó đủ là thực tập tu, hay là tu tập. Còn cái việc nói tu thì ai nói cũng được. Thậm chí mấy đứa trẻ lên 8 mà nó học nói thao thao bất tuyệt cũng được. Cái thứ hai nữa, mình học giáo lý để mình có đủ cái khả năng mình nhận thức cái chỗ là phương tiện giả lập của người xưa. Mà phương tiện người xưa giả lập là tùy theo căn cơ của người đương cuộc. Chứ người xưa không có chấp chặt một cái của mình. Tôi thí dụ như có lần tôi đọc về cái chuyện của một vị thiền sư ở Nhật, đó là thiền sư Bạch Ấn. Thì thiền sư Bạch Ấn một hôm nọ có một cậu thanh niên vô bạch cái thiền sư, nói bạch thầy, bạch thiền sư, con học đạo con tha thiết lắm, ngặt bây giờ thì con còn phải bận biểu rất nhiều, cho nên con không có thời giờ mà tu nhiều được. Nhưng mà con thương là thương cha con đã cực khổ một đời rồi, mà bây giờ cha con tới giờ phút này mà cũng không chịu mà tu tập nữa, mà cha con cứ mãi mê đắm đuối răng xăng lộn xộn với cuộc đời. Thì thiền sư Bạch Ấn hỏi chứ gì, ông cụ hãy nói cho ta biết coi ông cụ mê cái gì, để rồi ta mới biết cách ta độ. Thì cậu con trai nói, dạ bạch thầy, thì cha con thì bây giờ già rồi, không có mê sắc, rồi cũng không có mê danh, mà cha con bây giờ có cái tật là mê tiền. Cứ kỳ cỏ mấy cái đồng tiền cha con dành dụm, rồi cha con có khi đi cho dai thêm để cha con lượm lạc thêm, cha con mê mấy cái đồng tiền. Thế thì thiền sư Bạch Ấn mới nói, thôi được rồi, để ta cố gắng thuyết phục ông già cho ông tu. Thì buổi chiều hôm đó thiền sư Bạch Ấn mới cầm cái cây gậy lộc cọc đi từ ở trên sườn núi để xuống giả vờ thăm ông cụ, tới gia đình thăm ông cụ. Ông cụ cũng cung kính đón chào một vị thầy, một vị thiền sư. Rồi ông cụ mới lật đật, ông cụ thưa thầy, bây giờ trên chùa thầy giờ có ai phụ việc được không thầy, rồi có ai lo lắng cho thầy được không, rồi sinh kế sinh nhai là thầy có ai cúng dường đầy đủ không? Thì sư Bạch Ấn nói, sư cụ cũng đủ cụ ạ, đủ, nhưng mà bây giờ tôi thiếu một người cụ, tôi thiếu người mà tôi đang đi kiếm người đó để mà tôi mướn người đó làm giúp việc. Ông cụ nghe nói vậy mới, Dạ, thưa thầy, cái việc đó có phải cần cái người trẻ tuổi, người sức khỏe không thầy? Thì ông thầy nói, dạ không, chuyện này cỡ tuổi cụ trở lên làm cũng vẫn được, không có gì cực nhọc hết. Ông cụ hỏi chuyện gì thầy? Thì sư nói, cụ à, tôi cần mướn người tu giùm tôi mướn người niệm Phật giùm tôi. Cái ông cụ nói, ồ, cái chuyện gì, cái chuyện đó tôi làm được đó thầy. Không thầy, thầy cho tôi làm rồi tôi kiếm thêm chút đỉnh đi, Tôi nói chuyện gì nặng nhọc, cái chuyện mà thầy mướn tôi ngồi niệm Phật tôi làm được. Thì Hòa Thượng mới móc ra cái sâu chuỗi 108 hộp. Hòa Thượng nói bây giờ như thế này nhé, tôi thì bận công việc rất nhiều cho nên không có thời giờ mà ngồi canh cụ. Nhưng mà cụ phải làm giấy thỏa thuận với tôi là cụ là giữ cái lòng chân thật. Cụ cứ cụ niệm chuỗi vậy đó, 10 chuỗi tràng vậy đó, 10 lần chuỗi 108 vậy thì tôi sẽ tặng cụ một quan tiền. Ông cụ nói hồi thôi cái chuyện gì, cái chuyện này quá, vậy là quá hạnh phúc cho tôi rồi thầy ơi. Tôi niệm. Thế thì hai người ký giấy thỏa thuận với nhau, bắt đầu ông cụ cũng khởi niệm. Mà cứ niệm nói, bây giờ mình mới tranh thủ thời giờ này, mình còn khỏe nè, mình cái tay mình nó còn chưa đến đổi mà nó chai cứng, nó bị co giật, cho nên ông ráng ông niệm cho gấp, niệm gấp, cứ 10 chuỗi vậy là một quan tiền đó. Mà trong khi ở ngoài đời một ngày làm nó chưa được 10 quan, mà ông cổ có khi ông niệm một ngày ông tranh thủ ông niệm niệm gấp với nam mô gì phật, ông làm liên tục vậy đó. Ông ghi vô sổ, có khi nào ông niệm được 15 quan, 20 quan, thì đều gấp 2 lần của người ta làm ngoài đời một ngày. Cho tới một thời gian thì Thiền sư Bạch Ấn cứ niệm vậy là mỗi ngày cụ, còn không thì 2-3 ngày cụ cứ đem sổ lên rồi cụ lĩnh tiền. Cho tới một hôm nọ thì Thiền sư cũng lang thang xuống, nói cụ ơi bây giờ tiền nó cũng hơi cạn rồi. Thôi bây giờ tôi xin ký hiệp ước lại với cụ, thỏa thuận lại là bây giờ cụ niệm 20 chuỗi cụ mới được một quan nha. Ông cụ nói trời ơi, thầy còn trả giá nữa. Thôi ông cũng ra ông niệm, ông nói thôi vậy thì mình tranh thủ mình làm nhanh chút nữa. Tranh thủ làm nhanh chút nữa. Thế thì ông cụ cũng làm nhanh chút nữa, thôi cũng được một ngày, vậy cũng bằng một ngày công của mấy chàng trai trẻ đi làm. Cho tới một thời gian sau thì nói cụ ơi, cụ bây giờ chùa tôi hết, sắp hết tiền rồi, mà đờ ruộng đồng nương thì nó là chưa có gọi là chưa có mà chưa có thu, chưa tới mùa vụ, thì cụ cảm thông cho tôi là bây giờ cụ coi như là cụ niệm giùm tôi chỉ là 30 sâu chuỗi, 30 sâu chuỗi, 30 sâu chuỗi thì cụ mới được một quan tiền. Thế thì ông cụ ông nói giờ cũng được, thôi kệ già rồi, tôi ráng tôi kiếm thêm, thầy muốn trả như thầy trả. Cho tới một thời gian sao không thấy ông cụ lên lấy tiền, không thấy ông cụ đem sổ lên lĩnh tiền. Thì thiền sư mới mò xuống để tìm ông cụ coi cụ có bệnh hoạn gì không, cụ sức khỏe cụ thế nào mà sao mấy hôm nay không thấy cụ đem sổ lên để cụ nhận tiền. Ông cụ nói tôi thầy giờ tôi không cần nhận nữa, tôi cảm ơn thầy, bây giờ coi như tôi niệm, nhờ tôi niệm mà tâm tôi thấy nó an lạc rồi, tôi thấy tiền đó là phù du rồi, bao nhiêu đủ rồi, tôi chết tôi cũng đem theo được, thôi tôi cảm ơn thầy. Thì hòa thượng mới hỏi chứ, tổ mới hỏi chứ là ủa vậy cụ nói vậy cụ không nhận tiền nữa mà cụ có niệm Phật không? Ông nói có, giờ là tôi niệm liên tục nhưng mà tôi không có cần ghi sổ tính điểm gì hết trơn á, mà tôi niệm tôi thấy tôi an lạc. Như vậy thì các vị thấy đối với cái hành xử, cái cách giáo hóa của một vị thiền sư mà vẫn dạy cho người ta niệm Phật, dạy cho ông cụ già niệm Phật. Chứ nếu ông thiền sư mà dạy cho người ta ngồi thiền mà ông cụ già này chân nó cứng đơ sao mà ngồi. Như vậy thì đâu phải tu thiền là không niệm Phật đâu. Có gì hiểu chỗ đó, cho nên á, ý chúng ta muốn nói cái vấn đề gì? Là muốn nói phương tiện của người xưa giả lập, tùy theo căn cơ của người đương cuộc mà chỉ bài cái pháp môn. Như vậy ai mà nếm được hương vị chánh pháp á, là chuyển hóa được tâm, chứ không phải là tu cái này nhất, tu cái kia nhất, tu cái nọ nhất.

chúng ta nếu là những người có tu có học thật sự để mà học để tu đó thì đừng tranh cãi nhau. Và cái chính yếu là phải làm thế nào cho nghiệp chướng phiền não ngày nó một vơi đi để phát triển cái tuệ giác. Thế gian thì nhiều người tập luyện để cường tráng thân thể, còn đến với đạo Phật tu học thì để làm giàu cái đời sống tâm linh. Cho nên cái vấn đề thường hay vô thường này thì thưa quý vị là chúng ta phải biết rằng nó cũng chỉ là danh ngôn giả đặc. Bởi vì như hồi nãy tôi đã chia sẻ đoạn đầu đó, là tùy cái đối cơ mà Phật thuyết pháp, cũng như tùy đối cơ mà chư tổ phải khai thị, thì chúng sanh chấp thường, cho nên Phật phải vận dụng dạy dỗ, chia sẻ nhắc nhở nó vô thường. Rồi khi chúng sanh lại lầm tưởng vô thường, cho nên bi lụy, gọi là ngao ngán nhàm chán, thì Đức Phật nói ô nó thường chứ làm gì vô thường. Như vậy không có cái nào trúng mà cũng chẳng có cái nào trật. Vì vậy mà trong cái tứ y nó có câu là y liệu nghĩa, bất y bất liệu nghĩa. Cho nên cái phương tiện giả lập á, thì có vô vàng, nhưng quy chiếu chỉ có một. Lời của chư Phật, chư Tổ á, chỉ tạm dùng để phá chấp. Nói thường để phá chấp vô thường, nói vô thường để phá chấp thường, chứ không có nghĩa thật. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói hễ là lời nói thì điều chẳng có nghĩa thật. Phẩm tựa đã chỉ rõ cái Phật tánh phi thường, phi vô thường. Do đó mặc dù lời tổ với lời Phật trái nghịch nhau, nhưng ý tổ với ý Phật chẳng khác nghĩa này vậy. Nghe thì tưởng đâu lời tổ, lời Phật trái nghịch nhau, nhưng mà thật chất ý Phật và ý tổ chẳng khác nghĩa này vậy. Quý vị đừng có lầm tưởng cái giáo lý đạo Phật của chúng ta ba phải. Nhiều người họ không chịu tìm hiểu là giáo lý đạo Phật ba phải. Cái gì sắc tức thì không, không tức thì sắc. Có tức thì không, không tức thì có. Không có ba phải đâu. Một khi mà tâm thức ta rộng lớn, mênh mang á, thì ta đứng nhìn mỗi người trên trần đời này, mỗi người đều có quan niệm riêng, quan niệm nào ta cũng thấy nó đúng hết trơn á. Nhưng mà đúng cái gì? Đúng với một góc nào đó thôi. Đúng với một góc nào đó thôi. Còn khi mà tâm thức ta còn nhỏ hẹp á, thì quan niệm nào của người đời, của người khác ta cũng thấy sai hết trơn á. Sai là vì tâm hồn ta nhỏ bé, ta ích kỷ. Còn quan niệm ta đủ rộng lớn mênh mang thì ta thấy cái việc gì của người nói ra cũng có cái lý. Hay là ở chỗ này chư huynh đệ chớ mà thắc mắc thường hay vô thường, vô thường hay thường, cái nào đúng cái nào sai. Cái nào cũng không trúng mà cái nào cũng không trật hết. Cho nên về tứ y, tôi nhắc là tứ y có y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Cho nên các huynh đệ thấy mình học những cái này nó làm cho cái đầu mình nó mở mang ghê lắm nha. Tôi ráng tôi nói vậy cái tôi cũng vui lắm á. Mở mang cái tâm thức của mình, thấy cái lý đạo và chân lý, mà chân lý này nó không phải của riêng đạo Phật không, mà cũng không riêng đạo nào á. Chân lý của vũ trụ vạn hữu muôn đời nó thật như vậy, là nó như vậy. Hay vô cùng. Nhưng mà mấy cái này thì tôi giảng phải chậm vậy, chứ mà đi nhanh quá là quý vị ngao ngán, cho nên phải đi chậm chút. Mà này thì bây giờ đòi hỏi là phải những người có một cái tâm tha thiết học đạo để tu đạo, chứ không phải tha thiết học đạo để sự tu mà không thực tu. Ngày nay chúng ta tu miệng nhiều hơn tu tâm, tu khẩu nhiều hơn tu ý, tu lòng. Thế thì sau khi mà cái ông học trò đó, ông Hành Xương đó, ông ngộ đạo rồi đó, thì ông mới nói bài kệ: nhân thủ vô thường tâm, Phật thiết hữu thường tánh, bất kỳ phương tiện giả, vô xưng trì thập lực, ngã kim bất thi công, Phật tánh nhi hiện tiền, phi sư tương thọ giữ, ngã diệt vô sở đắc. Nghĩa là người giữ tâm vô thường, Phật nói tánh có thường. Kẻ chẳng biết phương tiện, như mò sỏi tưởng vàng. Nay ta chẳng tác ý, Phật tánh tự hiện tiền, chẳng phải do thầy cho, ta cũng vô sở đắc. Cái 48 câu này nó có một cái câu đặc biệt, đó là có một cái sự tích là du sinh trì thập lịch. Có nghĩa là những cái kẻ mò sỏi tưởng là vàng. Bởi vì có lần Đức Thế Tôn dạy cho chư tỳ kheo rằng có một cái nhóm người du hành, thấy từ xa xa thấy có một số viên mani châu rớt xuống đáy hồ, thì những người du hành đó họ thấy viên minh châu, họ thấy viên châu, họ hè nhau, họ nhảy xuống hồ lượm, trong lúc nhảy xuống á, họ bơi rất mạnh nên nước bị xao động, làm cho nước nó vẫn đục lên. Họ hè nhau, họ mò, lỡ nhảy xuống rồi nước đục rồi họ mò, nhưng mà họ mò lên toàn là sỏi không à, sỏi đá không à. Thì ở trên bờ có một người rất là thông minh, họ ngồi trên bờ, họ không nhảy xuống nước. Họ thấy những người dành nhau mò ngọc lượm lên toàn sỏi đá, rồi sau đó là ngao ngán, rồi buồn chán, rồi leo lên bờ bỏ đi. Anh thông minh là mới dòm xuống nước, thấy nước nó từ từ đã lóng trong lại, thì nó hiện ống ánh cái viên mani. Thế thì anh ta lội xuống nước, vớt viên mani bỏ vô túi, rất là tinh tế nhẹ nhàng. Ý gì? Ý nói cái người muốn được ngọc không phải vội vàng giành nhau, mà đòi hỏi một cái sự tinh tế và thông minh. Thì các huynh đệ, các Phật tử cũng thấy là nguồn giáo lý của đạo Phật đi ngang qua ngót 26 thế kỷ rồi. Thì các vị thử xem, dầu là cây đại thọ đi chăng nữa cũng không ít những cây chùm gửi bám phiếu. Tôi nói vậy thì các vị cũng đủ biết rồi. Vì vậy mà những cái chùm gọi bám phiếu đó, cho nên họ không thấy được, họ tu là họ đã quay trở về với cái tự tánh. Cho nên vậy cũng như ta vậy, ta đi khởi tâm tìm Phật. Những người tu có nói là tôi cố gắng tôi đi tìm Phật, thậm chí có những bộ phim, những cái tuồng cải lương, hay là những vị nhập hồn nhập xác rồi khởi tâm tìm Phật, Phật tìm con tìm Phật. Nghe vậy mình ngỡ rằng giỏi lắm, hay lắm, nhưng thật chất họ đã làm một việc là chạy ra bên ngoài. Vậy mà cái người thông minh đó là người khéo quay về ngay cái khởi tâm tìm Phật, đó là cái tâm bất động vô sanh. Còn mình khởi tâm đi tìm Phật, nghe mình tưởng đâu là ngon, mọi người tưởng đâu mình giỏi, nhưng mà thật sự ra đó, không bao giờ tìm được Phật. Tìm Phật mà hướng ngoại thì làm sao gặp được Phật. Mà nhiều lần tôi đã nhắc nhở đại chúng là tìm Phật phải hướng nội. Cho nên cái hồng chung hay là cái chuông chùa đó các vị thấy không? đánh từ ngoài đánh vô. Cái đó nó cũng biểu thị cho chúng ta thấy rằng là phải phải phát kích từ bên ngoài kích vào trong tâm thì cái tiếng chuông hay tiếng hồng chuông đó nó mới ngân được. Chuông nó khởi lên, khởi nhấp một cái đánh một cái bong, nó nghĩa là đánh khởi từ ngoài nó kích vô cái chuông, cho nên cái tiếng vang nó rền lên. Tôi nói như vậy là chú hiểu rồi ha. Giờ qua tiếp đoạn nữa. Sư thấy môn đồ các tông tụ tập với pháp tòa đều khởi ác ý vấn nạn, sư thương xót cho họ nên bảo rằng người học đạo cần phải dứt trừ cho sạch tất cả thiện niệm ác niệm cho đến chẳng còn chỗ để gắn tên, rồi lại gắn tên nơi tự tánh. Tự tánh vốn bất nhị, gọi là thật tánh. Từ nơi thật tánh mới kiến lập tất cả giáo môn. Còn pháp đốn giáo này thì cần ngay, phải ngay đó tự ngộ tự thấy mới được. Đại chúng nghe xong thảy đều đảnh lễ thờ sư làm thầy. Cái đoạn này thì chắc tôi phải tới tuần sau rồi. Hôm nay tôi chỉ phân tích một chút cái câu đầu là sư thấy các môn đồ, các tông, sư thấy môn đồ, các tông tụ tập với pháp tòa đều khởi ác ý vấn nạn. Câu này thì tôi sẽ phân tích hết giờ luôn. Thưa quý vị, tôi sẽ chia sẻ cho các vị hai mặt. Cái chữ vấn nạn hay gọi là tranh luận, hay gọi là coi như là bàn tán, nó có hai vấn đề tiêu cực và tích cực. Vì tiêu cực nó có ba vấn đề mình muốn chia sẻ, đó là gì? Do cái bản ngã mà tranh luận phải quấy. Cái bản ngã của chúng ta nó rất tinh vi. Mà một khi mà con người mình đồng hóa mình vào tập thể đó, thì mình lại thấy mình là to lớn. Nếu một mình thì không sao, nhưng nếu đến một tổ chức nào đó, thì mình đòi hỏi mình phải có tên tuổi. Mà chính Ngài Nguyễn Công Trứ đã nói là phải có danh gì với núi sông. Phải có danh gì với núi sông. Rất nhiều chùa viện xây dựng thành lập, tuy nó khó nhưng mà rất là dễ. Nhưng mà thành lập xong rồi á thì nội bộ đấu đá nhau, cho nên gọi là không chết vì làng tên mũi đạn giữa xa trường, mà chết vì lúc hòa bình lập lại, giành nhau làm chức vị ở trong chùa. Ở bên Mỹ này các cái chùa hội đại đa số tôi từng trải qua, tôi nếm đủ mùi hết, nếm đủ mùi, cho nên tôi thường nói câu là các cái chùa hội là quỷ ở trong đó không chứ có Phật nào được hết. Mà bộ nó đấu đá nhau, mà cái luật của Mỹ á thì cái chùa hội thì phải 2 năm bầu một lần, mà các vị nghĩ bầu rồi giao quyền rồi lên rồi nhậm chức rồi lo thủ tục giấy tờ quay qua quay lại cái nó hết 2 năm à. Vậy đó mà không biết mắc dịch, mắc gió gì đó mà nó dành nhau, nó dành ghê gớm lắm. Trời ơi, tôi từng trải qua mấy cái chùa hội rồi tôi nói thiệt nó đắng cay. Giờ ông lẽ tôi lôi từng tên ra tôi chửi, tôi đào mồ ông mã cha tôi chửi chứ thiệt. Thật sự là nó ngao ngán ghê lắm các vị, đây là tôi nói sự thật. Đó là cái vấn đề mà mang đặc tính đem bản ngã mình đồng hóa tổ chức để tranh chấp. Các vị nhìn coi mấy cái tên hội trưởng, bất cứ là thiện nam hay tín nữ, mặt mày toàn là quỷ sứ không à, nâng gút ghê gớm lắm. Nó hậm hực như mấy cái con chó mà mặc sệ ngày hôm qua này đó. Ghê lắm. Cái này tôi nói đụng nhưng mà tôi phải chửi thẳng, chửi để cho người ta ngộ chứ không phải mà chửi để ghét. không riêng Hoa Kỳ, mà kể cả Canada, kể cả châu Âu, kể cả châu Úc, các chùa hội là vậy đó. Không có ông thầy nào về ở được hết á, được thời gian lâu hết á. Hãy được lòng Phật tử thì nó kiếm chuyện, nó sợ nó mất cái phần. Mà không được lòng Phật tử thì nó cũng kiếm chuyện. Ghê lắm, quỷ nó đầu thai, nó phá nhà trai. Nhưng mà tuy nhiên thì mình cũng có lỗi trọng nữa, nói vậy cũng có, tôi cũng có lỗi trọng nữa. Tại vì ở gặp quỷ không mà mình sử dụng cái tâm Phật cũng không được nữa nữa. Nó nói toàn là kiểu nó nói như là chùa của một ông mã cha, nó có tổ thân sơ, nó mấy chục đời nó cắt vậy đó. Nó vô nó đai nghiến, mà nghĩ mình tu chứ nói chứ cũng vừa phải thôi chứ đâu quên đổi mà mình là thần thánh, mình đồng sắt thép gì đâu. Cho nên nói với cái này là tôi am tường lắm, đường tơ kẻ tóc tôi đều biết trong hội như thế nào. Cho nên các vị mà có quen với mấy thầy á, mà ở các chùa hội á, mà nghe có mang tai mang tiếng ra đi này kia nọ, các Phật tử đừng có ngạc nhiên. Cái đám quỷ nó vậy đó, nó muốn đuổi với thầy đi, nó phải kiếm chuyện này nó kiếm chuyện nọ, chuyện một nó thổi ra 10, chuyện không nó có, nó thổi cho phình to lên để nó vậy đó. Đó là bởi vì cho nên tôi thương mấy thầy ở chùa hội lắm. Khi mà tôi đã trải qua rồi tôi biết cái nào mấy thầy đúng, mình vẫn khen ngợi mấy thầy đúng. Chứ không phải là cái gì là mình tôi kính chư tăng, tôi thương với chư tăng lắm, mà chứ không phải mà tôi nói một đàn mà tôi đi nói được lại đâu. Những chư tăng tu hành tôi rất là cung kính, mà tôi chỉ có bực bội khó chịu với những ai mà giảng sai chánh pháp, đi phi pháp thôi. Chứ còn nói chứ người ta là mình là người ta đó chứ. Mình chửi người ta cũng khác nào mình chửi mình. Mình cũng đầu tròn áo vuông, cũng là thầy chùa. Mình chửi thầy chùa là mình chửi mình, chứ mình chửi ai mà mình ngu si vậy. Nè, nhưng mà tôi nói trở lại cái vấn đề, tiếp tục vấn đề này đi, rồi tôi nói về mặt tích cực cho các vị nghe. Cái mặt tiêu cực là mình đem cái bản ngã, mình đồng hóa tổ chức để mình tranh chấp. Còn nếu như mà mình không đồng hóa được tổ chức, mình bị lội ra gì đó, thì mình lại lấy tính cách cá nhân để mình tranh chấp. Bởi vì ai cũng muốn khoe mẽ về mình, nên sự tranh chấp thị phi phải quấy, nó nảy sinh ra. Mà chính là trong các cái tông của Đạo Phật, mình nói về các tông của Đạo Phật, từ quá khứ đến hiện tại chưa bao giờ dứt, tới bây giờ cũng như vậy. Chuyện tranh chấp bởi bản ngã là muôn thở của con người. Thì thôi mạnh ai nấy tu đi. Không, cũng bên đây quéo bên kia, bên kia quéo bên nọ. Thiền tông thì quéo tịnh tông, tịnh tông thì chơi thiền tông. Cuối cùng thực sự ra ai chết. Cùng đồng thờ, đồng với nhau thờ một giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật, gọi là bổn sư. Vậy mà mình chơi nhau ai chết? Đó là tôi nói do cái bản ngã, đem cái bản ngã mà gia nhập vào tập thể. Đó là tôi nói vấn đề đó. Bây giờ thứ hai đó là do cái mình chưa đạt được chân lý cho nên mình tranh chấp. Mình không đạt chân lý cho nên mình tranh chấp. Ví dụ như các vị đã từng nghe câu chuyện ban đầu đó là ông vua, bữa đó ông vua nào ông buồn buồn quá, ông muốn coi cái chuyện, ông muốn biết cái chuyện bàn quá thế hả. Ông mới cho rước năm anh mù, ông cho rước năm anh mù về, rồi ông mới biểu quan đem con voi ra cho, dẫn năm anh mù, mỗi anh đứng một góc sờ voi. Miền Nam thì gọi là rờ voi. Thì có cái anh mù thì anh rờ cái tai, lỗ tai con voi. Cái anh nói dạ thưa bệ hạ, là lỗ tai voi nó giống như cái quạt. anh kia anh sờ trúng chân con voi, nó ôi anh nó sai rồi anh ơi, sao giống quạt được nè, voi giống như cây cột đình mà giống rồi cái chân mà. Anh nọ mà sao mà rờ trúng cái bụng voi nó, trời ơi voi đâu có, mấy hai anh nói sai rồi, voi nó như cái trống. Bụng nó nè, bụng to như cái trống. Anh nọ nọ rờ trúng cái đuôi con voi nó, ôi con voi giống như cái chổi trà. Mà mai có năm anh rồi năm nơi đó, chứ gặp mà trúng cái lỗ đích con voi đâu biết rồi con voi nó giống cái gì. Nói thì nó cười vậy thôi chứ không phải hàm tiếu nghe. Thật đó chứ. Hay từ cái câu chuyện của Phật giáo đó mà đưa tới thành cái câu chuyện của dân gian Việt Nam mình. Mà câu chuyện này đưa cho ta là một sự suy nghĩ á, là mình chưa đạt được tới chân lý trọn vẹn, mình chưa đến đích của đường tu á, nên mà mở miệng ra là thường hay tranh luận, tranh biện, cãi. Chưa thấm đụng chân lý thâm sâu nên sanh ra lắm điều tranh luận, phải quấy thị phi là lẽ thường. Còn một khi mình đã đến cội nguồn đạo lý á, thì không có việc gì để tranh luận. Như tôi đã nói là nãy đó, khi thấy được rộng lớn mênh mông thì thiên hạ họ nói gì cũng thấy trúng hết trơn á. Nhưng biết đó là đúng một góc của vấn đề mà thôi. Đó là cái việc thứ hai. Cái vấn đề thứ ba là do tâm thức mình còn thụ động nên mình tranh luận. Nghĩa là mình chưa lắng đến cái chiều sâu, cho nên mình cãi nhau, cãi gân cổ, cãi sôi bọt mồm bọt mép, cãi đập bàn vỗ ghế. Có khi cãi nhau á, nhất là giai đoạn thời nay đó, mình nói chuyện trên mạng thì là mạng ảo. Nhưng mà cuối cùng cãi nhau chửi trên mạng là tìm tới nhà thanh toán nhau và lại là thiệt cái chết chứ. Các chị thấy cái các anh em làm youtuber bây giờ các chị thấy không? Nói chuyện trên mạng là nói mạng ảo, mà thời đại 4.0. Nhưng mà nói qua nói lại rồi cãi nhau rồi tìm tới nhà để xử bỉ lẫn nhau, rồi quán thù lẫn nhau, rồi mướn người để mà thanh trừng lẫn nhau, ghê không? Vậy nó khổ lắm. Cho nên một khi mà mình tâm thức đủ đầy rộng mở á, thì mình thấy mọi việc mọi điều là phù phiếm, cho nên mình chẳng thèm tranh cãi làm gì. Như vậy là ba cái vấn đề đó: một là do cái bản ngã, hai là chưa thấu đạt chân lý, ba là tâm thức mình còn thụ động. Cho nên ba việc này á mà mình ngồi lại với nhau là mình đều tranh luận hơn thua dỗi dở. Chưa kể cả ngồi tranh luận dỗi dở của thầy này, của tôn giáo nọ, vân vân. Cái này lý đương nhiên rồi. Tâm chúng ta đang tu thì ít nhiều chúng ta cũng lạc một trong ba vấn đề này. Có người lạc hết trong ba vấn đề, có người lạc hai vấn đề, có người lạc một vấn đề, phải đang đi ngang cái vấn đề này thôi. Đó là lý đương nhiên nếu ta đang tu. Rồi lại có cái dạng tranh luận nhưng lại khác cái kiểu tranh luận ba thứ trên đó. Thứ nhất là tranh luận để học hỏi hiểu biết. Ngày nay cái cách giáo dục dạy dỗ có chia ra từng nhóm đưa ra vấn đề để thảo luận. Các trường đại học bây giờ họ có đưa ra vấn đề đó. Do ham hiểu biết, ham học hỏi, mở rộng kiến thức cho nên đưa ra một vấn đề để tranh luận. Cái dạng này là tích cực chứ không phải tiêu cực như ba dạng trên. Cái dạng tranh luận thứ hai là để chiết phục ngoại đạo. Có những vấn đề đưa cho tín đồ hiểu biết lệch lạc về tư duy, về chân lý, làm cho người hiểu sai lầm về giáo lý đạo Phật, làm tác hại cho người đương thờ bị phân hóa tâm thức, phân hủy niềm tin chánh pháp Phật tử. Nên những vị thầy có những vị có dám đứng lên vững mạnh, thậm chí hy sinh để nói lên tiếng nói chân lý và đem chánh giáo thắp sáng. Nhưng mà điều cái vấn đề này nó thường có tác dụng phụ. Chẳng hạn như nó xin lỗi có một phần nhỏ là có tôi trong đó. Tác dụng phụ là gì? Là những lời nói thẳng của tôi, nói thật của tôi chưa hẳn là thu phục được nhân tâm. Các vị thấy rõ không? Nó chỉ thu phục được, được một nhóm người nào đó thôi, một nhóm trí thức nào đó thôi, chứ còn thật ra những người mà họ hiền, họ nhẹ nhàng, họ không chấp nhận ông thầy thượng tài này, thầy chùa gì mà ăn nói bổ lẩu, thậm chí nói tục, thầy chùa gì mà nói có gai có góc, đụng mà nghịch ý ông vỗ bà, ông chửi ông sầm, thầy chùa gì mà vậy. Cho nên mấy người mà tu hiền họ đâu chấp nhận ông thầy thượng tài, họ không chấp nhận, chắc chắn họ không chấp nhận. Bởi vì họ tự họ đóng cái khuôn là tu phải như vậy, tu phải như vậy, tu phải như vậy. Ai mà ngoài cái khuôn đó là không phải là người họ họ họ hy vọng, họ trông chờ đặt niềm tin. Cho nên đó là vấn đề tác dụng phụ. Tranh luận lẽ phải, nhưng bên trong á thì thật sự nó có chút háo thắng ít nhiều. Đó là rõ ràng, tôi lấy kinh nghiệm bản thân tôi. Tranh luận mà cái gì mình tranh luận mà người ta cãi không lợi, người ta nghe, người ta im lặng đó. Chẳng qua ta cãi không lợi nhưng mà chưa chắc gì bên trong người ta phục. Chẳng qua ta không đủ lý luận, lý lẽ để ta cãi với mình thôi. Dù là mình có nói phải đi chăng nữa, nhưng mà thật chất trong tâm mình nó có một chút háo thắng ở trong đó. Tôi cũng chịu thiệt là chứ tôi không nói tôi tốt. Đây là tôi lấy kinh nghiệm bản thân. Thì thế thì lúc đó đó nó có một cái tâm thức thụ động và có một cái bản ngã thầm lặng nó chen vào. Cho nên hãy đụng nghịch ý một cái là tôi bị vỗ bàn, tôi châu mài nhăn mặt. Tôi thấy rõ ràng không? Đấy là kinh nghiệm mà thôi. Thì cái tranh luận này gọi là triết phục ngoại đạo. Cũng có một thứ tranh luận đó là vì lòng thương quý cho nên khởi vấn. Thì các vị thấy đọc các kinh đại thừa đó thì thường các vị thấy là có các vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Di Lặc vân vân thường đứng lên để khởi vấn Đức Thế Tôn. Đó là vì lòng thương chúng sanh ở đời hậu lai nên phải khải thỉnh Đức Thế Tôn giảng dạy nhiều cách tu tập. Có một điều nữa là vì thiết tha sự tu học nên muốn tìm hiểu học hỏi cho cạn nguồn để thanh đạt được lý rõ con đường đi. Như vậy thì dạng thứ hai này thuộc về tích cực, còn ba cái vấn đề nói trước tiên á, trước kia đó là dạng tiêu cực. Thôi thời giờ đã hết rồi, còn lại một đoạn thì chắc là phải thiếu nợ lại tuần sau. Thứ nữa là từng sau là từ cái câu mà người học đạo phải quét sạch thiện niệm và ác niệm. Nghe các vị nghe mấy cái này mà nếu mình không từng nghe kinh nó chổi lắm. Ủa tại sao người học đạo chỉ cần quét ác niệm thôi, chứ tại sao mà bây giờ tổ lại bảo là người học đạo cần phải dứt trừ thiện niệm và ác niệm? Đó là cái vấn đề mà các vị đặt cái vấn đề nghi ngại đó đi. Rồi tuần sau tôi sẽ cố gắng chia sẻ cho đại chúng, nhưng cần đại chúng cùng với tôi là tư duy cùng với tôi, tìm hiểu cùng với tôi, vì tôi cái khả năng của tôi thật lòng mà nói chỉ có giới hạn mà thôi. Cảm ơn quý vị lắng nghe và quý vị cố gắng chia sẻ cho nhiều người cùng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.